Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 519, Thiên Băng. Lần trước, Thái tử Nam Trinh, người đông nghìn nghịt. Lần trước nữa Nam Cung Ngạo đại quân Nam Trinh, vẫn là người đông nghìn nghịt. Mà lần này Ninh Chính Nam Trinh, lạnh lùng, thê thê thảm thảm nhất thiết. Không người đưa tiễn, quốc quân chưa có tới tiễn, bởi vì không cần phải. Hắn đem chính mình cùng quốc gia tồn vong đều đặt ở phía trên. Căn bản cũng không cần chơi những thứ này hư đầu. Quần thần chưa có tới đưa tiễn, bởi vì đây là Ninh Chính cùng Trầm Lãng. Thủ đô bách tính chưa có tới đưa tiễn, bởi vì cảm thấy không rõ. Cho nên cái này một vạn thành vệ quân dọc theo Huyền Vũ đại đảo xuôi nam thời điểm, vô số ánh mắt lặng lẽ nhìn bọn họ. Đương nhiên, những thứ này con mắt chưa chắc tràn ngập ác ý. Dù nói thế nào, ở nơi này vạn mã hí vang lừng thời điểm, còn có một chi quân đội nguyện ý đi chịu chết, đã rất ghê gớm. Chúc phúc đã vô dụng, cho nên những ánh mắt này tràn ngập ai sắc. Nhìn một vạn thành vệ quân liền phảng phất chứng kiến người chết một dạng. Phía trước thủ đô vạn dân đối với Ninh Chính cùng Trầm Lãng là phỉ nhổ, đem hắn nhóm đóng vào phe đầu hàng sỉ nhục trụ lên. Mà bây giờ hai người kia nhưng thật ra trở thành chủ chiến phái. Phía trước chủ chiến phái lại trở thành chân chính phe đầu hàng. Đây thật là một cái hoang đường tuyệt luân chuyện cười a. Cho nên, thủ đô vạn dân nhìn phía Trầm Lãng cùng Ninh Chính ánh mắt cũng thay đổi được phức tạp. Có trách cứ, tất cả mọi người nghe nói nguyên bản quốc quân dự định cùng căng quân ngưng chiến, cắt nhường Nam Bộ ngũ quận, không chỉ là văn võ bá quan, tự liền thủ đô bách tính đều cảm thấy cái này rất giá trị. Điều kiện này một điểm cũng không quá phận. Đương nhiên, nếu quả như thật cắt nhường về sau, tiếp qua 2-3 năm về sau, dân chúng hay là phải mắng nương, hay là muốn mắng quốc quân Ninh Nguyên hiến hôn quân nhục nước mất chủ quyền. Nhưng chí ít hiện tại thủ đô dân chúng trong lòng cũng tán thành cắt nhường. Chí ít gâm nên để cho chiến hỏa đốt tới đầu của mình lên. Nhưng mà bởi vì Trầm Lãng phản đối, quốc quân được ăn cả ngã về không cự tuyệt căng quân ngưng chiến hiệp định. Khai mở tuyệt vọng chi chiến, vong quốc, cái từ này hầu như bao phủ ở tất cả mọi người đỉnh đầu. Thế nhưng dân chúng dù sao vẫn là muốn mặt, có người nguyện ý dùng tánh mạng đi giữ gìn nhạc quốc tôn nghiêm. Có người nguyện ý đi chịu chết, người còn muốn thế nào? Đi phỉ nhổ dũng cảm liều chết người. Rất nhiều cơ trí người đọc sách có lẽ sẽ, nhưng phổ thông lão bách tính thật làm không được. Cho nên, liền xuất hiện thứ ánh mắt này tiễn đưa. Tẫn quản nhìn qua giống như chết đưa ma. Trầm Lãng nhìn phía những thứ này ánh mắt của dân chúng. Đây nếu là xứng trên nhạc buồn, liền càng giống như là một hồi tang lễ. Chẳng qua toán, hôm nay ta và thủ đô bách tính xem như là hòa giải. Các ngươi tuy là ngu xuẩn một ít, nhưng vẫn tính là có lương tâm. Cái này một vạn thành vệ quân đi được rất nhanh, vẻn vẹn một cái canh giờ về sau, liền biến mất ở thủ đô vạn dân nhãn chung. Đây mới thật là tráng sĩ vừa đi này không trở lại đi. Vô số thủ đô bách tính dồn dập đóng cửa phòng. Đất nước sắp diệt vong, tất gia yêu nghiệt a. Vài cái tiến sĩ đang ở uống rượu, bây giờ thanh lâu ngược lại khai môn. Hơn nữa có rất nhiều khách nhân, bởi vì rất nhiều người cảm thấy lập tức phải vong quốc. Tài vạ đến nơi, ngại gì nhất say, kỹ nhi vẫn như cũ hát khúc, rõ ràng là rất vui sướng từ khúc, lại tràn ngập bi thương. Năm ngoái xuân thiên, nhạc quốc tiến hành ân khoa thi hội, phân biệt trúng tuyển 100 danh tân văn tiến sĩ, 80 danh vũ tiến sĩ. Chẳng qua đại chiến sắp đến, cái này hai trận thi hội đều có vẻ không có tiếng tăm gì. 80 danh vũ tiến sĩ đã chết hơn phân nửa, bởi vì lúc đầu bọn họ toàn bộ đều theo Thái tử Nam Trinh. Văn tiến sĩ cũng bởi vì Nam Ẩu quốc chi chiến triệt để dây dưa xuống. Chỉ có một bộ phận người làm quan, nguyên bản thượng thư đài cùng lại bộ chuẩn bị đợi được Nam Ẩu quốc chi chiến đại thắng về sau. Thái tử trở về, trắng trợn đến đâu phong quan, xem như là mừng vui gấp bội, cho nên mấy chục danh tiến sĩ chọn ở thủ đô bên trong chờ hơn nửa năm. Cũng không có hầu đến một cái thật thiếu, những thứ này người xem như là thiên chi kiêu tử a. Đậu tiến sĩ về sau cao nhân nhất đẳng, rồi lại còn không có chức vị, mỗi ngày đang ở bàn xuông. Ngày đó cổ suý thái tử đúng là những thứ này người. Vô số ca tụng Ninh Dực thi từ ca phú đều là ra từ hắn nhóm thủ. Không có biện pháp, muốn quyến rũ a, như vậy mới có thể làm cho Trúc Hoàng chủ chứng kiến. Làm cho thái tử chứng kiến, tương lai phong quan thời điểm cũng có tốt thiếu. Trắng trợn công kích Trầm Lãng cùng Ninh Chính cũng là đám người kia. Đem hai người đóng vào sỉ nhục trụ trên vẫn là những thứ này người. Phía Nam đại bại, thái tử bị bắt đầu hàng tin tức truyền đến về sau. Đối với những người này hoàn toàn là lôi đình một kích. Nhưng sau lặng ngắt như tờ, nguyên bản bọn họ dự định lẳng lặng ngủ đông xuống đến. Căng quân sứ giả yết kiến Nhạc Vương, đưa ra cắt nhường ngũ quận điều kiện sau. Những thứ này tân khoa tiến sĩ miệng trên không nói, nhưng trong lòng hô to, nhanh lên bằng lòng, nhanh lên bằng lòng. Chỉ cần Nhạc quốc Giang Sơn có thể bảo trụ, bọn họ còn có thể chức vị, mà lại nói câu lương tâm nói, phương diện này cũng không phải đều là lang tâm cẩu phế đồ. Cũng là có trung quân ái quốc, cái này mấy thiên trong lòng bọn họ âm thầm thở phào một cái. Nhạc quốc Giang Sơn cuối cùng là bảo trụ, sau đó, bọn họ dự định biến hóa môn đình, đi đầu quân Tam Vương Tử Ninh Kỳ. Thái tử Ninh Dực xong đời, cái kia vương vị nhất định là phải rơi vào Ninh Kỳ đầu lên. Những thứ này tiến sĩ năng lực hành động mạnh, trực tiếp đi Thiên Bắc hành tỉnh nịnh bợ Ninh Kỳ đi. Năng lực hành động yếu phải đi bái phỏng Thiên Nhạc Đại Đô Đốc Tiết Triệt. Cho nên cái này mấy thiên, Tiết thị gia tộc hoàn toàn là đông như chảy hội, Vũ An bá thế tử Tiết Bàn, hoàn toàn là chạm tay có thể bỏng. Cục diện lúc đầu coi như không tệ, không nghĩ tới Trầm Lãng rốt cuộc lại nhảy ra, đem cái này cục diện thật tốt cho hủy diệt. Quốc quân cũng thực sự là hoa mắt, ù tai, thật vẫn bằng lòng Trầm Lãng. Cái này hạ triệt để xong, không có trông cậy vào, đất nước sắp diệt vong, tất giả yêu nghiệt, Trầm Lãng cùng Ninh Chính chết không có gì đáng tiếc. Chỉ là đáng tiếc Nhạc quốc cái này mấy ngàn dặm tốt Giang Sơn. Nghe nói Cang quân khoan dung độ lượng, có Minh quân phong phạm, có phải hay không? Lời này vừa ra, ánh mắt mọi người đều theo dõi hắn. Ngươi đây là ý gì? Dĩ nhiên là muốn đi đầu quân Cang quân. Bất quá, cái này cũng không phải là không thể được a. Cang quân Đại Nam quốc sơ lập, thủ hạ khẳng định thiếu người đọc sách chức vị, huống hồ hắn vốn là đọc đủ thứ thi thư người. Năm đó ở thủ đô hắn cùng người đọc sách rất thân cận. Hứa huynh, nghe nói năm đó ở thủ đô, người liền cùng Cang quân đã từng quen biết, quan hệ tâm đầu ý hợp. Cái này vị Hứa huynh ba mươi mấy tuổi, phí hoài vài chục năm mới đậu tiến sĩ, nhưng cũng coi là trên thanh niên tuấn kiệt. Hắn quả thực gặp qua Cang quân, đã ở cùng uống qua rượu, nhưng là khi lúc Cang quân không hề cái giá, dù cho ngươi là một cái tú tài tìm tới cửa, hắn đều cùng ngươi trò chuyện nửa thiên, mà khi thì rất nhiều cử nhân, tiến sĩ làm rượu đi mời Cang quân, lúc rảnh rỗi, hắn cũng sẽ vui vẻ tới, cho nên cái này vị Hứa tiến sĩ quả thực nhận thức Cang quân. Nhưng muốn nói quan hệ tâm đầu ý hợp, đó hoàn toàn là hướng khuôn mặt trên thiếp vàng. Không thể nào, không thể nào, cái này Hứa tiến sĩ nhãn hiểu được sắc, nhưng khoát tay lia lịa. Cái này là đã muốn để người ta biết hắn quả thực cùng Cang quân quan hệ không tệ. Nhưng lại không muốn bị người quyền bính, Bất quá hắn nội tâm nhưng thật ra sôi trào. Căng quân lễ hiền hạ sĩ, đi đầu quân hắn cũng vẫn có thể xem là một cái tốt lộ số. Ta là tân khoa tiến sĩ, ở Nhạc Quốc bên này nhiều lắm là một cái thất phẩm quan. Đi căng quân Đại Nam Quốc, ít nhất có thể làm một quận thái thú đi. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn không khỏi nóng bỏng, như đầu nhập vào căng quân. Vậy đi cái nào quận chức vị tốt đâu? Nộ Giang quận cũng không tệ. Trầm Lãng gia đang ở nơi đó, ta như trở thành Nộ Giang quận thái thú, nhất định có thể đem Kim thị gia tộc xoa nắn đến chết đi sống lại. Cái này vị Hứa tiến sĩ cùng Trầm Lãng có thù sao? Thật là có, cái này vị Hứa tiến sĩ 20 tuổi liền trúng cử người. Cái gọi là thiếu niên đắc chí, nhưng về sau chọn vài chục năm cũng không có đậu tiến sĩ. Liền một mạch pha trộn ở thủ đô, muốn có được một cái tấn thăng chi giai, mà khi thì Ninh Diễm công chúa liều lĩnh, vẫn làm nam nhân giống nhau ở trong thanh lâu uống rượu có ký nữ hầu. Còn tìm muội tử tương bồi, cái này Hứa tiến sĩ chứng kiến, cảm thấy là một cái cơ hội, nghĩ Ninh Diễm cái này đẳng cấp hành vi, có lẽ là một cái phóng đãng hình hài chi nữ. Hắn cảm giác mình lớn lên tương đối anh tuấn, hơn nữa rất có tài hoa, cho nên liền muốn nịnh bợ Ninh Diễm, tốt nhất có thể trở thành của nàng trai lơ theo này một bước đăng thiên. Vì vậy, có nhất thiên hắn liền liếm khuôn mặt tiễn trên một phần chính mình thi văn. Hắn nào biết đâu rằng Ninh Diễm chỉ là mặt ngoài trên làm càn. Thực ra băng thanh ngọc khiết, nhìn thấy có người tiễn thi văn đi lên, Ninh Diễm liếc mắt nhìn liền giận tím mặt, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cẩu một dạng đồ đạc, còn dám tới câu dẫn ta, đánh cho ta. Vì vậy, hắn bị Ninh Diễm dưới quyền nữ vũ sĩ đánh nửa chết, xương sườn đoạn ba cái, về sau cũng không dám nữa trêu chọc Ninh Diễm. Nhưng mà, tiếp Ninh Diễm công chúa dĩ nhiên vì Trầm Lãng cùng Đại Viêm đế quốc liêm thân vương thế tử ly hôn. Hơn nữa còn không rõ ràng không được bạch mà trở thành hắn thiếp thị. Tức thì cái này vị Hứa tiến sĩ liền nộ. Hắn cảm giác mình bị lục. Trầm Lãng cái này tiểu bạch kiểm nơi nào mạnh hơn ta? Ninh Diễm công chúa, ta đây này quỳ liếm ngươi. Kết quả ngươi cũng không quan tâm, còn nghĩ ta đánh nửa chết. Xoay người ngươi phải đi quỳ liếm Trầm Lãng. Đường đường công chúa tôn sư, dĩ nhiên chẳng biết xấu hổ mà trở thành hắn tiểu thiếp. Theo này về sau, hắn liền đem Trầm Lãng liệt vào hắn đệ nhất cừu nhân. Đất nước sắp diệt vong, tất gia yêu nghiệt, ta Nhạc Quốc vong liền vong ở Trầm Lãng tay lên. Hắn chính là tội khôi họa thủ. Hứa tiến sĩ cắn răng nghiến lợi nói, sau đó rời đi thanh lâu. Một canh giờ về sau, hắn cải trang ly khai thủ đô Nam xuống. Ta muốn đi đầu quân căng quân, ngày khác ta thật cao ở lên, ngươi Trầm Lãng lại trở thành giai hạ chi tù. Cái thời gian đó để cho ngươi sinh tử lưỡng nan. Lão bách tính am hiểu nhất chính là dùng chân đầu phiếu. Nhạc Vương cùng Ninh Nguyên Hiến đàm phán thất bại về sau, toàn bộ Thiên Nam hành tỉnh bạo nổ phát nạn dân triều. Vô số người dồn dập chạy trốn bắc lên, tránh né chiến hỏa. Toàn bộ Thiên Nam hành tỉnh 6 triệu người, điều kiện tốt nhân chạy trốn tới thủ đô, chạy trốn tới Thiên Bắc hành tỉnh, điều kiện người không tốt, trốn chết hương xuống. Bởi vì ai đều nghe nói Sa Man tộc quân đội là phi thường dã man, làm đủ trò xấu, thậm chí liền người ăn. Trầm Lãng cùng Ninh Chính xuất lĩnh 1 vạn thành vệ quân xuôi nam thời điểm, gặp phải chiến tranh nạn dân càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, nhất sau hầu như đều ngăn chặn đường, vô số người chuyển nhà, đại nhân tuyệt vọng, hài tử khóc, rõ ràng một bộ mặt thế cảnh tượng. Công tử, chúng ta phải giúp hắn nhóm sao? Hàm Nô hỏi, nàng hiện tại chỉ còn hạ 130 cân, có vẻ mỹ lệ phi thường. Hơn nữa nàng cùng Lan người điên đã thành hôn hơn nửa năm. nhưng như trước cùng Vũ Liệt cùng nhau làm trầm lãng thân về. Nói vậy Lan người điên là rất thu tâm, hắn mỗi ngày đều muốn tự nói với mình 10 lần. Hàm Nô rất yêu hắn, sẽ không cho hắn đội nón xanh. Hàm Nô nhìn phía Trầm Lãng ánh mắt như trước tràn ngập ngưỡng mộ, giống như là người ái mộ đối với thần tượng cái kia chủng. Hơn nữa thành hôn về sau, sinh hoạt hạnh phúc, nàng tâm cũng thay đổi được mềm, nhìn thấy những thứ này nạn dân thảm trạng, trong lòng không đành lòng. Trầm Lãng lắc đầu nói, bang không được, cứ như vậy, vô số nạn dân bắc lên. Trầm Lãng, Ninh Chính xuất lĩnh 1 vạn đại quân nam xuống, song phương giao thoa mà qua, bỗng nhiên có Nhất Thiên, một tái lão giả ngăn lại Trầm Lãng lối đi. Ngươi chính là Trầm Lãng sao? Đây là một tái hơn 70 tuổi lão nhân, râu tóc toàn bộ bạch, ăn mặc coi như khảo cứu, chắc là một tái tú tài, dựa vào dạy học mà sống cái kia chủng. Lúc này Trầm Lãng vốn hẳn nên biểu hiện ra kính già yêu trẻ dáng vẻ, thế nhưng hắn không có, như trước cưỡi tải trên ngựa thản nhiên nói, ta chính là, cái kia lão giả nói, Trầm công tử, ta năm nay 75, ta có tôn tử, còn có cháu chát, Nhất gia 15 khẩu, lúc đầu thời gian qua được an ninh, hiện tại bởi vì ngươi duyên cớ vì thế, nhưng phải cử ra chạy nạn, trước thiên lão bạn đã chết ở nửa đường lên, chúng ta không biết nên đi đâu trong, chúng ta không biết có thể sống sót hay không, chúng ta đến tột cùng gì oán gì thù à, ngươi lại muốn làm hại ta cửa nát nhà tan. Hàm Nô vừa nghe tức thì nói, lão nhân gia, chúng ta đây chính là đi chống lại căng quân, đây chính là đi bảo vệ quốc gia a, ai muốn ngươi bảo vệ quốc gia. Lão giả cả giận nói, chúng ta ra ở An Bình quận, căn bản không ở Cát Nhường Ngũ quận trong phạm vi, nguyên bản bệ hạ cùng căng quân ký kết ngưng chiến hiệp định. Cát Nhường Ngũ quận, Trầm công tử ngươi vì sao phải ngăn cản? Lúc đầu có thể không đánh ỉ vào, đều là ngươi duyên cớ vì thế, làm hại chúng ta trôi dạt khắp nơi, cửa nát nhà tan. Trầm Lãng lặng lẽ nhìn hắn. Thủ đô lão bách tính không công khai trách cứ hắn, ngược lại nỗi lòng phức tạp, bởi vì chiến hỏa còn không có đốt tới bọn họ đầu lên, mà thiên nam hành tỉnh dân chúng, nhất là cái kia ngũ quận gia dân chúng, lại hận Trầm Lãng tận xương. Cắt nhường ngũ quận liền cắt nhường tốt, vừa không có cắt nhường chúng ta ra, hiện tại tốt, người Trầm Lãng làm bậy, nhưng phải chúng ta tao ương. Hoa hoa hoa, nhưng về sau, một cái 8-9 tuổi hài tử hoa hoa khóc lớn, chắc là cái này lão giả tôn tử, cái kia lão giả bi thương theo tâm đến, chỉ vào Trầm Lãng nói, ngươi đi hướng căng quân chịu thua, ngươi đi hướng hắn đầu hàng, không nên đánh ỉ vào, ngươi bằng lòng cắt nhường ngũ quận, Trầm công tử toán lão hủ van cầu ngươi, không muốn làm một mình tư dục, mà chôn vùi chúng ta mấy triệu người tính mệnh, van cầu ngươi cứu lấy chúng ta toàn bộ ra. Cái này lão giả quỳ xuống lên, hướng Trầm Lãng lễ bái, gào khóc, nhưng về sau, chu vi vô số nạn dân nghe thấy, cũng dồn dập quỳ xuống. Trầm công tử khai ân a, van cầu ngươi bằng lòng căng quân, cắt nhường ngũ quận, cứu lấy chúng ta đi. Chúng ta muốn trở về ra. Trầm công tử ngươi chịu thua đi, bằng lòng căng quân cắt nhường ngũ quận đi. Nhìn thấy một màn này, Hàm Nô cùng Vũ Liệt vành mắt đều đỏ. Thế đạo này, dĩ nhiên là như này thị phi bất phân sao? Không muốn đầu hàng, bốc lên nguy hiểm tánh mạng đi bảo vệ quốc gia, chẳng lẽ còn sai sao? Trầm Lãng nhìn đám này nạn dân, trách cứ hắn nhóm sao? Không có ý nghĩa. Hơn nữa chỉ trích Trầm Lãng không đầu hàng chỉ là một nhóm người. Còn có một bộ phận thanh niên nhân đứng tại chỗ trên vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt nhìn phía Trầm Lãng quân đội ngược lại tràn ngập nóng bỏng. Thậm chí dục dịch muốn theo Trầm Lãng cùng đi chiến tranh. Thế giới này luôn là như vậy. một bộ phận mất đi nhiệt huyết, nhưng còn có một bộ phận người tâm huyết dư âm. Trầm công tử, van cầu ngươi cứu lấy chúng ta đi. Hướng Căng Quân chịu thua cắt nhường Ngũ Quận đi. Cái kia lão giả ôm Trầm Lãng chân ngựa, liều mạng khóc lớn, biến, lại không tránh ra, giết ngươi toàn bộ ra. Trầm Lãng tiếng kêu đạo, nhưng về sau, tay hắn vừa nhấc lên, tức thì thân sau mấy chục danh vũ sĩ dương cung cài tên. Nhắm vào cái này lão giả toàn bộ ra, có bản lĩnh, ngươi theo ta thi thể trên bước qua đi đi. Dù sao lão hủ đã bị ngươi làm hại cửa nát nhà tan. Ngươi theo ta thi thể trên dẫm lên đi. Nhưng về sau, Trầm Lãng chiến mã liền thật dẫm lên. Một gã vũ sĩ tiến lên, nhất cái dẫn theo cái này lão giả cái cổ, hướng ven đường ném một cái. Đạo đức bắt cóc không được Trầm Lãng. Rút kiếm, rút đao. Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống, một vạn thành vệ quân rút ra đao kiếm, đằng đằng sát khí, bất luận kẻ nào chờ không được xuất hiện ở đại quân chu vi 10 trượng bên trong. Nếu không thì giết chết bất luận tội. Vung chém, theo Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống, một vạn thành vệ quân một bên hành quân, một bên vung chém chiến đao trong tay. Trong nháy mắt, chu vi tất cả nạn dân dồn dập tan đi. Một vạn thành vệ quân cái này mới thông suốt. Chẳng qua Trầm Lãng ở những thứ này nạn dân trong lòng danh tiếng coi như là triệt để hư. Không lâu sau về sau, những thứ này người không biết sẽ đem hắn truyền đi hung thần ác sát như thế nào. Không chuyện ác nào không làm. Mấy ngày về sau, Căng Quân đại quân phản hồi Nam Ẩu quốc đô thành, bẩm báo đàm phán thất bại. Căng Quân hạ chỉ, đại quân đánh vào Nhạc Quốc, 10 vạn đại quân bắc lên, khí thôn như hổ, qua Vinh Chỗ, phong quyển Tàn Vân, toàn bộ thiên nam hành tỉnh, không hề sức chống cự. Nam Cung Ngạo theo đông bắc lên, Tô Nan theo phía tây bắc lên, một đường trải qua Nhạc Quốc hết thảy thành trì, toàn bộ ngắm phong mà hàng. Vũ An quận rơi vào tay giặc, Ninh Thủy quận rơi vào tay giặc, Dương Vũ quận rơi vào tay giặc. 19 tháng riêng, Tô Nan 50.000 đại quân binh lâm thành hạ, vây quanh thiên nam hành tỉnh thủ phủ. Thiên Nam Thành, đây là Nhạc Quốc thứ ba đại thành thị, có mấy trăm ngàn dân chúng. Trưởng sử Ngôn Vô Kỵ đem hết toàn lực, tập kết 2 vạn dân quân thủ thành. Không đến nửa ngày, 2 vạn dân quân gần như toàn quân bị diệt. Nói cho đúng, chỉ có một canh giờ tả hữu, Thiên Nam Thành rơi vào tay giặc. 2 chi đại quân phảng phất trận đấu một dạng, thế như trẻ tre. 20 tháng riêng, Nộ Giang quận rơi vào tay giặc. Không sai, chính là Trầm Lãng ra chỗ ở Nộ Giang quận. 23 tháng riêng, Tĩnh An quận rơi vào tay giặc. 25 tháng riêng, Bạch Lan quận rơi vào tay giặc. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.